Luân hồi nhạc viên, chương 1791, ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, ngủ say, ngươi, thế mà còn có thể sống được. Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt, bong tàu bên trên liền tĩnh mịch một mảnh. Liền dâu trắng bản nhân cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Phía sau hắn hô hấp phụ trợ trang bị bên trong hiện lên đại lượng bọt khí. Lão tử đương nhiên còn sống. Kho lạp lạp lạp, dâu trắng cười ha hà. Cầm vậy ít nhất có cao nửa thước bình rượu. Ngửa đầu miệng lớn uống rượu. Rượu theo hắn khóe miệng nhỏ xuống. Chung quanh dương cung bạt kiếm bầu không khí dịu đi một chút. Nhưng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên vẫn như cũ ánh mắt bất thiện. Các ngươi đừng vây quanh ở này. Marco hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền đến. Dâu trắng đoàn hải tặc thành viên mặc dù đều là lấy người nhà phương thức ở chung, nhưng có một số việc lại không thể hoàn toàn công khai. Đó chính là dâu trắng tình huống đã hỏng bét đến lúc nào cũng có thể đổ xuống trình độ. Tựa ở mạn thuyền bên cạnh hải tặc nhóm cũng không lập tức rời đi. Bọn họ đều lo lắng dâu trắng thân thể tình trạng, nhưng lại bất lực. 10 năm trước liền có bác sĩ nói ta sống bất quá 5 năm. Đều là nói nhảm, dâu trắng cầm tại tay bên trong kia thùng nước lớn nhỏ bình rượu ném ra ngoài. Bình rượu lăn đến Tô Hiểu chân phía trước, bị hắn giẫm ở, theo Tô Hiểu chân nhất câu. Vỏ chai rượu bị hắn bốc lên, hắn đem miệng bình tiến đến trước mũi ngửi ngửi. Dâu trắng uống không phải hải tặc nhóm yêu thích phổ lang rượu, mà là rượu mạnh. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là dâu trắng muốn để chính mình chết sớm một chút, hai là thương thế bên trong cơ thể cùng bệnh tình đau đớn khó nhịn, cần dùng cồn đi gây tê. Trước mắt dâu trắng hiển nhiên là đã không dám sử dụng giảm đau loại thuốc, để tránh gan không thể thừa nhận. Bất kỳ cái gì thuốc tiến vào thể nội, cuối cùng đều cần gan thay thế. Dâu trắng đoàn hải tặc đương nhiên là có rất nhiều bác sĩ. Hơn nữa Tô Hiểu còn tại dâu trắng bên người nhìn thấy 4 tên rất đẹp tiểu y tá. Các nàng tại thời khắc quan sát dâu trắng duy sinh dụng cụ. Này tao thuyền bên trên chỉ có mấy người biết. Đang đóng này đó dụng cụ về sau. Dâu trắng sống không quá 3 ngày. Về phần dâu trắng đoàn hải tặc các bác sĩ ở đâu? Tô Hiểu cho tới nay còn không có nhìn thấy, hoặc là nói, hắn các bác sĩ bị lưu tại thế giới mới, dâu trắng hẳn là rõ ràng, tự thân thương thế cùng bệnh tình đã nghiêm trọng đến không thể nghịch trình độ. Lại hoặc là, kia danh bác sĩ nhóm, Moby Dick hào mới là hấp dẫn mặt khác tứ hoàng mấu chốt. Dâu trắng các bác sĩ cùng thuyền đều tại. Vậy hắn bản nhân rất có thể cũng không rời đi thế giới mới. Lấy dâu trắng hiện tại trạng thái xem ra, kia 4 tên cô y tá cũng là rất không tệ bác sĩ. Chí ít giúp dâu trắng ổn định hiện tại trạng thái không có vấn đề. Huống hồ Marco trái cây năng lực cũng có thể lâm thời đảm nhiệm thuyền y, hắn không tính là cao siêu bác sĩ. Nếu như hắn y thuật đầy đủ cao siêu, nguyên tắc bên trong ây trọng thương sắp chết lúc, tiến lên cứu chữa nhất định là Marco. Dâu trắng thuyền bên trên y thuật cao siêu nhất thuyền y là vị dáng người thấp bé, mang theo mái vòm mũ hải tặc. Bong tàu bên trên hải tặc nhóm mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng đều đi về phía lái thuyền. Thấy cảnh này, dâu trắng hít một hơi thật sâu, mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Hắn lồng ngực bên trong chuyện chính tới quặn đau, trái tim như là lúc nào cũng có thể co quắp ngưng đập. Dâu trắng bên người nhất danh tóc vàng tiểu y tá bắt đầu điều tiết những cái đó nhanh gọn chữa bệnh dụng cụ. Một lát sau, dâu trắng thở phào một hơi, tỉ mỉ mồ hôi lạnh xuất hiện tại gương mặt bên trên. Cồn cũng không thể để ngươi làm dịu đau đớn cảm giác. Hơn nữa tiếp tục đại lượng uống rượu lời nói, người gan sẽ càng hỏng bét. Tô Hiểu hiện tại có chút do dự, cảm giác dâu trắng thương thế cùng bệnh tình về sau. Hắn xác định một việc, chính là hắn, chữa khỏi, dâu trắng tỷ lệ kỳ thật không cao. Nơi này nói chữa khỏi, cũng không phải khiến dâu trắng khỏi hẳn. Dâu trắng có thương tích trong người, tình huống hạ lâu dài uống rượu. Cho dù hắn sinh mệnh lực cường như là quái vật, cũng chịu đựng không được như vậy không tiết chế. Làm vì cùng dâu trắng cùng một thời đại người, gặp rõ ràng khỏe mạnh rất nhiều. Lão đầu kia cơ bản không uống rượu, ẩm thực thượng thói quen nhiều nhất chính là ăn tiên bối uống trà. Hơn nữa còn có Sengoku khống chế. Cái này khiến gặp thân thể trạng thái viễn siêu cùng 5 người. Coi như Tô Hiểu phẫu thuật thành công, dâu trắng nhiều nhất là tại trong một khoảng thời gian khôi phục trạng thái. Về phần đỉnh thượng chiến trường sau như thế nào, này Tô Hiểu không cách nào bảo đảm. Khoảng cách đỉnh thượng chiến trường còn lại 10 ngày không đến thời gian. Dâu trắng rõ ràng yêu cầu đại tu. Không đúng, là liên tục tiến hành mấy lần phẫu thuật, tùy ý một lần thất bại, đều có thể dẫn đến dâu trắng tử vong. Dâu trắng vừa chết, Tô Hiểu liền muốn giết ra này con thuyền. Hơn nữa có thể hay không giết ra ngoài vẫn là ẩn số. Nguy hiểm cùng hồi báo ngang hàng. Tô Hiểu do dự một chút, chuẩn bị thử một chút. Thời gian ngắn bên trong làm dịu ngươi thương thế cùng bệnh tình có khả năng. Về phần trị tận gốc, trên cơ bản là không thể nào. Làm dịu, dâu trắng rõ ràng hứng thú. Không sai, làm dịu, tỉ như để ngươi lấy đối lập nhau không tồi trạng thái. Trèo chống qua một trận kịch liệt chiến đấu. Về phần kia lúc sau ta cũng không rõ ràng. Dâu trắng trầm mặc nhìn Tô Hiểu. Hắn là dâu trắng đoàn hải tặc trụ cột. Nếu như tại trị liệu đường bên trên xảy ra ngoài ý muốn liền không xong. Huống hồ, đầy người huyết khí Tô Hiểu, thấy thế nào cũng không giống bác sĩ. Độ tín nhiệm phương diện không cần lo lắng. Nó biết làm người chất. Hơn nữa trị liệu đường bên trên nếu như ra chuyện ngoài ý muốn. Ta chạy ra này con thuyền khả năng không lớn. Ta tịnh không để ý ngươi sống hay chết. Nhưng ta còn không muốn chết. Ta chí ít có thể giải quyết trái tim của ngươi cùng cột sống vấn đề. Tô Hiểu vỗ vỗ bố bố Uông, ý là làm bố bố Uông làm con tin. Bố bố Uông có thể dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Hiển nhiên là khó tin cậy nhất cái loại này con tin. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hiểu kế tiếp phẫu thuật cũng không giống hắn nói như vậy tin cậy. Nếu như ta trị liệu trình độ không đủ cao, những cái đó sợ chết thiên long nhân cũng sẽ không tin tưởng ta. Cho nên điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tô Hiểu nói chuyện lúc trên dưới đánh giá dâu trắng. Cuối cùng theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra cây kim tề. Đem thuốc trích vứt cho nhất danh tóc vàng tiểu y tá. Tiểu y tá nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng không nói gì. Nàng mới cầm kim loại thuốc trích tiến vào khoang thuyền. Ước nửa giờ sau, tóc vàng tiểu y tá đi ra khoang thuyền, cùng Marco thấp giọng nói chút cái gì, đổi một loại phương pháp phân tích nó thành phần không thể nào sao? Không thể nào, nhưng có thể xác định chính là nó tính chất thiên hướng về. Hai người thấp giọng chỉ chốc lát, kia danh tóc vàng tiểu y tá đem kim loại thuốc trích còn cho Tô Hiểu. Tô Hiểu mấy bước đi vào dâu trắng người phía trước. Đây là lễ gặp mặt. Tô Hiểu đem dâu trắng hai tay bên trên truyền dịch châm đều giật xuống. Kia thô lỗ thủ pháp, làm tóc vàng tiểu y tá cau mày. Mấy lần muốn lên phía trước ngăn cản. Tô Hiểu không để ý tóc vàng tiểu y tá, mà là tại dâu trắng cánh tay bên trên tiến hành tiêm tĩnh mạch. Thuốc mới vừa rót vào dâu trắng thể nội. Hắn cánh tay bên trên mạch máu liền dâng lên, dâu trắng con mắt hơi trừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn hiện tại cảm giác được, toàn bộ cánh tay trái nhỏ đều mất đi chi giác, bạo khởi mạch máu theo dâu trắng cánh tay lan tràn lên phía trên. Cuối cùng tại chỗ cổ tiêu tán, mấy phút đồng hồ sau, dâu trắng hai mắt nhắm nghiền. Tựa ở phía sau chữa bệnh dụng cụ bên trên không một tiếng động. Thấy cảnh này, Marco ra đầu xoát một tiếng tê. Mắt bên trong hiện lên hoảng sợ. ngươi đem ta lão cha. Khò khè, tiếng ngáy truyền đến, Marco vô ý thức nhìn về phía dâu trắng. Chỉ thấy dâu trắng thế mà ngồi ở kia ngủ rồi. Tô Hiểu cầm lấy một bên xem bệnh nghe khí. Nghe sẽ dâu trắng nhịp tim tần suất về sau. Liền đem xem bệnh nghe khí để qua một bên. Dâu trắng đột nhiên ngủ. Hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Ốm đau làm hắn gần mấy tháng đều không thể an tâm giấc ngủ. Nhiều nhất là buồn ngủ đến không thể chịu đựng được. Đại lượng uống rượu sau hắn tài năng thiêm thiếp một hồi. Trước mắt đau đớn cảm giác đột nhiên biến mất. Cái loại này thư sướng cùng buông lỏng cảm giác. Làm hắn mệt nhọc thân thể bản năng tiến vào trạng thái ngủ. Huống hồ hắn mới vừa rồi còn đại lượng uống rượu. Ba, ba, ba, Tô Hiểu tại dâu trắng bên tai đánh mấy cái búng tay. Dâu trắng vung tay lên, tựa như ngủ say bên trong nhận con muỗi quấy rối. Gần 10 cái giờ bên trong không nên quấy rầy hắn. Phẫu thuật bắt đầu phía trước, chỉ có thể là khôi phục hắn tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái. Còn có, Marco, ngươi cần phải đi chuẩn bị một vài thứ. Cần gì? Marco nhìn ra dâu trắng trạng thái rất không tệ, chí ít ngủ rất say sưa. Cụ thể danh sách lát nữa cho ngươi. Các ngươi trước tiên đem hắn mang tới khoang thuyền. Không muốn chạm đến hắn sau gáy. Đừng hỏi ta vì cái gì. Không có vấn đề. Marco rất nhanh liền gọi tới người. Mười mấy người đem dâu trắng hướng khoang thuyền bên trong nhấc. Đem hắn an trí tại giường bên trên. Làm dâu trắng nằm thẳng. Lần này dâu trắng ngủ càng hương. Tiếng ngáy như sấm. Nhìn một màn này, một đám hải tặc đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không dám lớn tiếng trò chuyện. Dâu trắng đoàn hải tặc danh vọng đã tăng lên 180 điểm. Hiện danh vọng vì lãnh đạm, 180, 50, danh vọng đã tăng lên đến trung lập, 180, 230, kiểm hạch đến liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng liệp sát giả tương tính cực không xứng đôi. Danh vọng cao nhất có thể tăng lên trí hữu thiện. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.